Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 172 Công Phu Sư Tử Ngoạm. Không, ta là bất tử, ta muốn trở thành đệ nhất thiên hạ, làm sao có thể chết ở trong tay của ngươi, ta không cam lòng. Xích Dương thú trống to, tuy nhiên gãy một cánh tay, nhưng là như trước bộc phát ra không cùng uy thế, tự hồ muốn chính mình sâu nhất tầng thú tính đều cho phát ra, cả người giống như liệt nhật, kim mang tràn ngập tại toàn bộ thái cực đồ bên trong, muốn đem thái cực đồ cho xé rách. Đáng tiếc, thái cực đồ chắc chắn khó có thể tưởng tượng, lôi quang đang vào, ngũ hành chi khí hóa thành lưỡi dao sắc bén đưa hắn kim quang thiết cắt một tia một đám, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Hơn nữa, thái cực đồ bản thân bị Tô Nham đã đánh vào vô cực đại đạo, có thể đem lấy nhu thắng cương đặc tính hoàn mỹ phát huy ra đến, đúng lúc là xích dương thú loại này cương mãnh chi vật khắc tinh. Xích dương thú, ngươi không cần làm vô vị giãy dụa, hôm nay tựu là thiên vương lão tử đã đến, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Tô Nham sát tâm dao động không thể động, trong cơ thể so xích dương thú càng thêm tinh thuần kim chi lực lao ra, hóa thành một thanh kim đao, đối với xích dương thú tự trảm tới. Cái kia xích dương thú ra sức ngăn cản, lại ở đâu ngăn cản ở, Tô Nham lập tức kéo lê vô số đao, xích dương thú kêu thảm thiết liên tục, còn lại cái kia đầu cánh tay cùng hai chân đều bị chém rụng, Tô Nham lần nữa một kiếm chém ra, đem đầu lâu của chúng nó trảm xuống dưới. À! Đầu lâu cùng thân thể tách ra, xích dương thú như trước bất tử, vẫn còn làm cuối cùng giãy dụa, nhưng là tại đây thái cực đồ bên trong, như vậy giãy dụa rõ ràng cho thấy không có tác dụng đâu, thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mệnh, tại ngươi không có triệt để tử vong trước khi đem ngươi hoàn toàn đã luyện hóa được. Tô Nham lạnh lùng, màu hồng đỏ thẩm hỏa liên theo trong cơ thể hắn lao ra, đi vào xích dương thú phía trên, rầm ào ào một tiếng, hỏa liên rủ xuống vô số đầu liệt hỏa, màu hồng đỏ thẩm liệt hỏa bên trong bí mật mang theo lấy chỉ đen. Đó là thôn phệ cửu thiên lôi hỏa kết quả. Liệt hỏa rất nhanh đem xích dương thú cho bao khỏa, đầu lâu, thân hình, thậm chí bị chém đứt hai tay cùng hai chân, còn có cái kia trôi nổi mà ra yêu linh, toàn bộ đều tại liệt hỏa bên trong bị đốt cháy. Tô Nham muốn đem xích dương thú sinh mệnh tinh túy cùng yêu linh toàn bộ luyện hóa, cô động ra thuần khiết xích dương thánh thủy, đây là cái gì hỏa diễm, ý thức tinh thần của ta sắp sa sút rồi, ngươi giết ta, xích dương môn sẽ không bỏ qua ngươi. Ta cái kia biến mất lão tử cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Xích dương thú dùng cuối cùng lực lượng gào thét, hắn vừa nói lời nói, hỏa liên lần nữa rủ xuống ngàn vạn hỏa diễm, trải qua lôi kiếp chu tước xích hỏa quyết, phát tán ra hỏa diễm, đã khó có thể tưởng tượng, căn bản không phải cái này trạng thái ở dưới xích dương thú có thể ngăn cản đấy, thật sự là buồn cười, chờ xích dương môn cao thủ đuổi tới, ngươi đã sớm biến thành thuần chánh nhất xích dương thánh thủy bị ta mang đi, sẽ không lưu lại chút nào dấu vết để lại. Bọn hắn hoài nghi cũng là hoài nghi tại vô danh trên đầu, đáng tiếc, vô danh người này căn bản là không tồn tại, về phần ngươi vậy lão tử, biến mất nhiều hơn 200 năm, nói không chừng sớm đã bị chết, quan trọng nhất là, xích dương thánh thủy ta là nhất định phải, cho dù toàn bộ người trong thiên hạ đều ra tay giúp ngươi, cũng tránh không được ngươi bị luyện hóa vận mệnh. Tô Nham tiếp tục gia tăng mồi lửa liên khống chế, liệt hỏa rất nhanh tiến vào yêu linh bên trong. Đem xích dương thú còn sót lại đích ý chí cho triệt để nát bấy, có tiếng kêu thảm thiết cũng đi theo đình chỉ. Đến bây giờ mới thôi, xích dương thú mới thật sự là triệt để tử vong, cái chết không thể chết lại, còn lại, tự là Tô Nham lợi dụng chu tước xích hỏa quyết đem hắn yêu linh cùng bổn mạng tinh hoa triệt để luyện hóa ra thuần chánh nhất xích dương thánh thủy. Tinh luyện bổn mạng tinh túy là một kiện phi thường chuyện khó khăn, dùng chu tước xích hỏa quyết hỏa diễm. Cũng là hao tốn gần một canh giờ mới đưa xích dương thú sinh mệnh tinh tủy cho đề luyện ra. Một tiếng ngâm khẽ theo trong biển lửa vang lên, một giọt kim sắc sinh mệnh tinh tủy hiển hiện mà ra, thấy thế, Tô Nham không khỏi hít một tiếng, xích dương thú toàn bộ bị luyện hóa, cũng tự tinh luyện ra một giọt sinh mệnh tinh tủy, đương nhiên, cái đó và hắn sẽ không tinh luyện có nhất định được quan hệ. Tinh luyện ra bổn mạng tinh túy, bước tiếp theo tự là theo sinh mệnh tinh túy cùng yêu linh bên trong tinh luyện xích dương thánh thủy, một bước này càng thêm phức tạp, bởi vì xích dương thú bổn mạng tinh túy cùng yêu linh bên trong, ngoại trừ thuần dương chi tính bên ngoài, còn có cường đại kim thuộc tính, phải đem kim thuộc tính toàn bộ khu trừ, mới có thể có được thuần chánh nhất xích dương thánh thủy, tuy nhiên đã rút ra sinh mệnh tinh túy cùng yêu linh, nhưng là xích dương thú cái chủng. Loại kia xích dương huyết mạch ngược lại là lãng phí mất, nếu để cho truy phong cho thôn phệ. Khẳng định có thể có được cực lớn chỗ tốt, bất quá cá cùng bàn chân gấu không thể kim được, chỉ có thể đủ lãng phí huyết mạch. Tô Nham mặt lộ vẻ tiếc hận, Xích Dương thú huyết mạch toàn bộ đều tại yêu linh cùng bổn mạng tinh túy bên trong, muốn tinh luyện Xích Dương thánh thủy, huyết mạch cũng chỉ có thể lãng phí. Bất quá hoàng kim chiến câu hoàng kim huyết mạch so Xích Dương thú Xích Dương huyết mạch cao hơn quý nhiều, dùng truy phong cao ngạo, chỉ sợ cũng không có thèm cái này huyết mạch. Lần nữa đã trải qua một canh giờ tả hữu thời gian, Tô Nham sử xuất tất cả vốn liếng, tại hỏa liên gia trì xuống, hơn nữa lợi dụng bạch hổ cương kim quyết trợ giúp, cuối cùng từ bổn mạng tinh túy cùng yêu linh bên trong đem Xích Dương thánh thủy triệt để tinh luyện đi ra. Tô Nham lợi dụng một chi khí ngưng tụ ra một cái màu xanh cái chai, đem đề luyện ra Xích Dương thánh thủy cho Trang, một chi khí ngưng tụ ra dụng cụ lưu trữ, mới được là tốt nhất dụng cụ lưu trữ, có thể khiến cho Xích Dương thánh thủy công hiệu sẽ không xói mòn nửa điểm. Xích Dương thú quả nhiên lợi hại, tại đây khoảng chừng 10 cân Xích Dương thánh thủy, ứng phó Yên Nhi bổn nguyên hàn khí, chỉ sợ là vậy là đủ rồi. Tô Nham đem thanh mộc bình thu, xem như thở dài một hơi, Xích Dương thánh thủy mặc dù không tính là vô thượng chí bảo, cùng sinh mệnh nguyên tuyền so sánh với, rất kém xa, nhưng lại dị thường khó được, nếu như lần này không phải Tiểu Bạch cùng Truy Phong tại Đông Huyền phát hiện Xích Dương thú, chính mình còn không biết đi nơi nào tìm kiếm đây này, rầm ao ao. Thái cực đồ một cuốn, bị Tô Nham thu, Tô Nham lăng không vừa sải bước ra, đi vào Tiểu Bạch cùng Truy Phong phụ cận, đại ca, cái kia Xích Dương thú đây này. Tiểu Bạch hỏi, vừa rồi Tô Nham lợi dụng bản mệnh pháp bảo vây khốn Xích Dương thú, hắn và Truy Phong một mực đều ở bên cạnh hộ pháp, không có đánh quấy, hiện tại đi qua hai canh giờ, thái cực đồ biến mất, Tô Nham đi ra, nhưng không thấy cái kia Xích Dương thú, không khỏi nghi hoặc hỏi, đã biến thành Xích Dương thánh thủy rồi. Tô Nham sáng lạng cười cười. Ha ha, đại ca, ngươi cười tốt hèn mọn bỉ ổi, bất quá thủ đoạn của ngươi thật sự là lợi hại. Tiểu Bạch thoáng một phát nhảy đến Tô Nham bả vai, trong miệng không quên nịnh nọt, lần này đạt được Xích Dương thánh thủy, hai người các ngươi không thể bỏ qua công lao, quay đầu lại ca ca có trọng thưởng. Tô Nham tâm tình vô cùng tốt, không cần phải trọng thưởng, cho ta cùng Truy Phong đến mấy vạn tích sinh mệnh nguyên tuyền là được rồi, đúng vậy, mấy vạn tích có lẽ không sai biệt lắm. Truy Phong cũng đi theo ông ở bên trong ông khí nói, Tô Nham lập tức trừng mắt, bà mẹ nó, mấy vạn tích. Các ngươi tại sao không đi chết, bái kiến công phu sư tử ngoạm, còn chưa từng gặp qua các ngươi như vậy sư tử, đem ca ca giết cũng cầm không xuất ra mấy vạn tích đến, hai cái đồ vô sĩ a. Nhìn xem cái này hai cái vô sĩ gia hỏa, Tô Nham một hồi im lặng, đây chính là sinh mệnh nguyên tuyền, há miệng tựu là mấy vạn tích, cái kia chết con lừa càng là nói thật dễ nghe, cái gì gọi là mấy vạn tích có lẽ không sai biệt lắm. Cái kia bao nhiêu là nhiều. Tô Nham đạt được cái kia ao nhỏ sinh mệnh nguyên tuyền, đã là nghịch thiên, nhiều nhất cũng chỉ có điều 2000 tích, nguyên lai hai người này một mực đều tại đánh sinh mệnh nguyên tuyền chủ ý, được rồi, cũng không làm khó ngươi, cho chúng ta từng tùy ý 1000 tích là được rồi. Tiểu Bạch mở miệng lần nữa nói, xéo đi, còn tùy ý 1000 tích, một giọt cũng không có, thời gian không sai biệt lắm, Xích Dương môn cao thủ lập tức sẽ chạy tới nơi này, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui. Tô Nham trừng mắt liếc, xoát thoáng một phát hướng về xa xa chạy như bay mà đi, hai người này, thật đúng là dùng vi sinh mệnh nguyên tuyền là rau cải trắng đây này, đại ca thật sự là keo kiệt, 1000 tích đều không để cho, quá keo kiệt rồi, chết gãy. Hai tên gia hỏa một bên chạy, vẫn không quên mỉa mai Tô Nham hai câu, mẹ kiếp, thật đúng là hai cái đại sư tử, ai tái mở miệng, một điểm chỗ tốt đều không có. Tô Nham trợn trắng mắt, đối với cái này hai cái cực phẩm gia hỏa triệt để im lặng.